Chương 192, ạ cả xạ yêu. Siêu độ giải ổ cụ rồ. Tựa như là giải ổ cụ rồ nói như vậy, những người khác, nàng đều có thể giao cho cả lù đi giải quyết, nhưng là chỉ có nàng, ạ cả xạ mổ cả giải ổ cụ rồ nhất định phải tự tay giết chết những cái kia xúc tu đem mổ cả thân thể chăm chú trói lại, đồng thời cánh tay phải, sắc bén kia màu trắng móng vuốt đã mang theo vô tận hận ý. Chụp tới mổ cả thân thể lấy ạ lù cặt chân tổ chi lực thi triển bộ dạng này đơn giản công kích, QNZ có đầy đủ lực phá hoại, có thể cho mổ cả thân thể trong nháy mắt liền ruột xuyên bụng. Nắt. Đối mặt cái kia màu trắng móng vuốt bên trên truyền đến tử vong khí tức, liền xem như mổ cả QNZ nhắm mắt lại, chân chính đối mặt sợ hãi tử vong, có thể làm đến mặt không đổi sắc, hoặc là nạ rủ tổ loại kia đã sớm trải qua vô số tử vong nguy cơ nam nhân, hoặc là cả lù như thế. Đối với thế giới tuyệt vọng, chỉ cầu vừa chết người mới có thể làm đến. Mụ mụ giải ổ cụ rồ to lớn màu trắng móng vuốt đã đến mổ cả trước mặt, nhưng là chính là tại chỉ còn lại có mấy centimet địa phương khó khăn lắm ngừng lại. Đây không phải giải ổ cụ rồ muốn trêu đùa mổ cả, nàng lần này là thật dự định đem mổ cả giết chết, miễn cho đêm dài lắm ngộng, nhưng là thân thể lại đột nhiên hoàn toàn mất đi khống chế. Nàng cái kia đã cùng ạ lù cắt đồng hóa thân thể lập tức nhị cứu trở nên giống như hòn đá cứng ác, hoàn toàn không thể động đậy. Giải ổ cụ rồ đem hết toàn lực, không ngừng thôi động mình thần chi thị điểm năng lực, cùng ạ lù cắt yêu lực dung hợp, hoặc là thôi động thập tự giá lực lượng, muốn để thân thể hơi động đậy một cái, đem trước mặt mổ cả giết chết, nhưng là mặc kệ giải ổ cụ rồ làm thế nào các loại cố gắng, thân thể của hắn đều là hoàn toàn cứng ngắc mà không cách nào động đậy. Chỉ có thể giống như là một pho tượng đồng dạng tồn tại ở nơi đó. Này sao lại thế này, thân thể không động được, đây rốt cuộc là giải ổ cụ rồ căn bản không biết mình trên thân xảy ra chuyện gì. Mà lúc này, nạ rủ tổ cùng ạ cụ thư A cơ sử dụng băng nguyệt thứ nguyên đao, chặt đứt những cái kia mất đi giải ổ cụ rồ không chế mà trở nên cứng ngắc xúc tu. Nhìn thấy giải ổ cụ rồ cái kia toàn thân sơ cứng dáng vẻ, ạ cụ đồng dạng không thể nào hiểu được. Nhưng là nạ rủ tổ lại lộ ra một tia hiểu rõ chế dê ước. Hừ, quả nhiên quá xa vào tại lực lượng sao. Giải ổ cụ rồ thanh âm giả nua xuất hiện ở trong không khí. Giải ổ cụ rồ miễn cưỡng di động con mắt của mình, liền thấy tủ hảo phù hải, trong tay dẫn theo bị hắn đánh bại xù rèn ý xạ, xuất hiện ở nơi này. Lúc này tủ hảo phù hải vẫn là không có giải phóng mình yêu lực, vẫn như cũ duy trì lão niên trạng thái, không trải qua nửa người quần áo đã cởi xuống tới. Rũ xuống bên hông, nửa bên phải thân thể trải rộng màu đen phù văn, đây là hắn tăng lên mình lực lượng thể. Hiện, bất quá không có giải phóng trưởng thành nhẹ trạng thái, nói cách khác hắn còn có lưu dư giận. Phụ thân tủ hạ phủ hải nhìn một chút tay trái mình dẫn theo, không rõ sống chết xù rèn ý xạ, tiện tay đem vứt sang một bên, nói, đừng lo lắng, đây là hàng giả, hàng thật hẳn là còn mạnh hơn nhiều chỉ là phục chế ý xạ năng lực phục chế phẩm mà thôi. Otozinokuni thứ hai chi bộ trưởng đi, bất quá danh tự không biết. Theo tù hạ phủ hải giải thích, bị hắn vứt trên mặt đất cái kia sủ rèn ý xa, mặt ngoài thân thể giống như là bụi bặm đồng dạng bị gió thổi tán, lộ ra một cái mọc da nồng đậm màu trắng sợi dâu láo giả hình tượng. Nạ dù tô lắc đầu, hắn đã sớm phát hiện chuyện như thế, được xưng là nhà sủ rèn mạnh nhất nam nhân kia, làm sao có thể chỉ là một cái co đầu rút cổ dưới tay đằng sau không dám động thủ phế vật đâu. Nếu như ạ cả xạ sẽ thích dạng này người, nạ dù tổ thật sự là muốn hoài nghi một cái vị kia chân tổ ánh mắt. Bất quá sự tình phát triển đến trình độ này, giải ổ cụ rô đã hoàn toàn không đùa hát. Nạ dù tổ đi tới mổ cả bên người, nguyên bản những cái kia cuốn lấy mổ cả thân thể xúc tu, lúc này tự động bung ra, đem mổ cả đem thả xuống dưới, nạ dù tổ đưa tay đem mổ cả tiếp được. Hai người đều một lần nữa đứng vững. Tu phù hai ủ rủ mạ ký nạ rủ tổ dạng này. A đây là các ngươi chơi chuyện tốt. A các ngươi đến cùng làm cái gì. Giải ổ cụ rổ căn bản là không có cách lý giải tại sao mình lại đột nhiên biến thành dạng này. Nghĩ tới nghĩ lui, giải ổ cụ rổ cũng chỉ có thể đem nguyên nhân quy tội nơi này thực lực mạnh nhất tu phù hai cùng nạ rủ tổ trên thân. Nạ rủ tổ lắc đầu, màu xanh thẳm đôi mắt mang theo trêu tức cùng trào phúng mà nhìn xem giải ổ cụ rổ, nói. Sù rèn giải ổ cụ rồ, ngươi đến bây giờ còn không có hiểu chưa, xem ra ngươi đại khái từ vừa mới bắt đầu liền hoàn toàn hiểu lầm nữa nha, cũng bởi vì như thế, mới có thể bị cự tuyệt mà lại cứng đờ, bởi vì cái kia thập tự giá, căn bản cũng không có có thể khống chế ạ lũ cắt lực lượng, không có khống chế lực lượng, ngươi đừng nói giỡn mới vừa rồi còn không phải có thể rất tốt khống chế sao giải ổ cụ rồ. Không thể tin được, nói đúng ra là không thể tin được nạ dù tổ, nàng vì báo thù, vì cướp đoạt mổ cả trên người thập tự giá chủ tính nhiều năm như vậy, bây giờ chỗ nào có thể thất bại, nàng căn bản không có đường lui, báo thù thất bại nàng đem không đường có thể đi. Ngươi cho rằng ta nghiên cứu cái này thập tự giá bao lâu? Cái này thập tự giá kết nối lấy ạ lũ cặt tầng sâu bộ phận, loại này kết nối có thể làm cho ạ lũ cặt phục tùng. Ngươi nói không sai, cái này thập tự giá đích thật là kết nối lấy ạ lũ cặt tầng sâu bộ phận, bất quá ngay cả nhận không phải ạ lũ cặt bản thân, mà là ngủ say tại ạ lũ cặt thể nội chỗ sâu chân tổ ạ cả xã bờ lũ gì vờ, cũng chính là mẫu thân của mổ cả ngươi. Ngươi nói cái gì? Cái này thập tự giá kết nối lấy ạ cả xạ không sai, cái này thập tự giá, nhưng không có cái gì không chê ạ lũ cắt lực lượng, nếu không ạ cả xạ chỗ nào cờ ân nở hy sinh chính mình đem ạ lũ cắt phong ấn tù hạ phủ hải nhận lấy nạ rủ tổ câu chuyện, nói, ạ cả xì giả mổ cả kế thừa ạ cả xạ chân tổ chi huyết, để ạ cả xì giả mổ cả chân tổ lực lượng thời điểm thức tỉnh, ạ lũ cắt cũng sẽ thức tỉnh, vì bảo hộ nữ nhi. Vì không cho ạ lũ cặt cái này mà vương lần nữa thức tỉnh, ạ cả xạ làm ra cái kia thập tự giá, tự tay phong ấn mổ cả chân tổ lực lượng. Cái này thập tự giá là ạ cả xạ bảo hộ mổ cả. Tâm ý, dù cho chia lịa, hai mẹ con cũng có thể ý hợp tâm đầu. Đây chính là cái này thập tự giá kết nối chân diện mục ạ cả xạ là trên thế giới này vĩ đại nhất, kiên cường mà lại ôn nhu nữ nhân, cùng ạ lũ cắt loại kia quái vật dung hợp đằng sau. Nàng bản thân ý thức cũng đã hoàn toàn biến mất đi, nhưng lại ạ cả xạ cái kia thân là mẫu thân bản năng, hay là tại ạ lũ cặt thể nội, đáp lại thập tự giá phát ra nguyện vọng giới ổ cụ rồ, người đem ạ cả xạ đáp lại sai xem như là ạ lũ cặt phục tùng, cho nên mới sẽ bị thập tự giá cự tuyệt mà cứng đờ đó à, ngươi cho rằng ngươi có thể sử dụng ạ cả xạ tình thương của mẹ, đến giết chết nàng yêu nhất nữ nhi sao? Giới ổ cụ rồ chủ tính nhiều năm báo thù kế hoạch, cuối cùng chỉ là hưởng làm tiểu nhân. Nàng kế hoạch hết thảy, đối với mổ cả báo thủ, đối với ạ cả xạ báo thủ, bây giờ đây hết thảy tất cả đều thành ảo ảnh trong mơ, cái kia thập tự giá không cách nào giúp nàng báo thủ, ngược lại còn đã chứng minh ạ cả xạ cái kia vĩ đại tình thương của mẹ, đối với không tiếc hết thảy. Đem nhân sinh của mình toàn bộ ký thác tại báo thủ giờ ổ cụ rổ tới nói, đây quả thực là tàn nhẫn nhất châm trọc. Không nên nói bậy nói bạ, ngươi nói là... Cái này thập tự giá từ vừa mới bắt đầu liền không cách nào dùng để báo thù sao? Vậy ta đến cùng là vì cái gì muốn làm đến loại tình trạng này? Không nên nói bậy nói bạ, giới ổ cụ rổ thế giới quan bởi vì báo thù thất bại mà bắt đầu sụp đổ. Không còn so cái này càng khủng bố hơn tinh thần hành hạ, triệt để hủy đi một người trong lòng thế giới. Mổ cả đưa tay bắt lấy treo ở giới ổ cụ rổ trên cổ mâm tròn, hai mắt bởi vì lại một lần nữa cảm nhận được mâu thân ấm áp yêu thương mà đựng đầy nước mắt. Giải ổ cụ rồ, lần này hẳn là trả lại cho ta, cái này thập tự giá đối với ngươi mà nói quá nặng nề. Nguy rồi, ta sở dĩ không có bị ạ lũ cặt công kích cũng là bởi vì mang theo cái này thập tự giá, nếu là không có nó, ta sẽ giải ổ cụ rồ trong lòng sinh ra báo động, ạ lũ cặt bản thân đã là hoàn toàn ma hóa quái vật, liền xem như hấp huyết quỷ, cũng giống vậy lại nhận ạ lũ cặt công kích. Nhưng là cũng là bởi vì cái này thập tự giá kết nối lấy ạ cả xạ tâm ý, cho nên giờ ổ cụ rổ mới không có bị ạ lũ cặt công kích. Một khi mất đi cái này thập tự giá, giải ổ cụ rổ liền sẽ triệt để biến thành ạ lũ cặt lương thực trầm. Trầm đã nếu là đối với ta thấy chết không cứu, cứ điểm rơi xuống liền không cách nào đình chỉ bộ dạng này. Cái này cứ điểm rơi xuống, nhân gian giới đô thị cũng sẽ bởi vậy hủy diệt. Ngươi nói cái gì? Ha ha ha, ngươi làm không được đi, thân là ạ cả xạ nữ nhi. Tâm địa hiền lành, ngươi làm sao có thể cứ như vậy cướp đi mấy vạn tính mạng con người? Mau đưa để tay mở, đừng quên sau cùng vương bài còn tại trong tay ta. Giải ổ cụ rổ hướng về phía mổ cả điên cuồng mà kêu to, mổ cả thiện tâm, chính là nàng một tờ cuối cùng vương bài. Nạ dù tôi nhìn xem mổ cả do dự dáng vẻ, từ trong túi sách của mình lấy ra một chi smartphone, sau đó bấm phía trên một cái rất ngắn dãy số, kết nối đằng sau, ấn xuống miễn đề. Uy. Đại thúc, người bên kia giải quyết sao? Lúc này, ngay tại tòa này không trung bảo lũy sâu dưới lòng đất, cao hơn tại ạ lũ cặt nhục thân cất giữ tầng kia, là điều khiển cái này không trung bảo lũy động lực máy tính trung tâm, mà vị kia đã biến mất thật lâu, vẫn luôn là thần không biết quỷ không hay nụ dạ gì hỉ ổng lái xe tiên sinh, lúc này liền đứng tại máy tính trung tâm trước đó, trên thân vươn vô số xúc tu, liên tiếp tại trước mặt trên máy vi tính, đồng thời dùng hai cái xúc tu bắt lấy điện. thoại, đặt ở bên hai. Yên tâm đi, máy tính trung tâm đã thành công xâm lấn, rơi xuống đã né tránh, tiếp xuống liền giao cho ta đến điều khiển đi. Đa tạ, nụ dạ gì thì ổng. Nạ dù tổ cúp điện thoại đằng sau, nhìn xem sắc mặt đại biến dạy ổ cụ rổ, chậm rãi bước đi tới dạy ổ cụ rổ trước mặt, sau đó hướng về tủ hạ phủ hải đưa tay ra, nói, lao đầu tử, trên người ngươi có rảnh tráng phủ chú không có, cho ta mượn một chương mượn chẳng lẽ ngươi biết còn sao. Tủ hạ phủ hải châm chọc nạ dù tổ một câu, bất quá vẫn là lập tức từ trên người mình lấy ra một chương màu vàng phụ chú, ném cho nạ dù tổ. Nạ dù tổ tay cầm tấm kia màu vàng phụ chú, cắn nát ngón tay của mình đằng sau, bắt đầu ở phía trên vẽ phù văn, sắc mặt vì vậy mà dần dần ám trầm xuống tới, bất quá hắn động tác vẫn không có đình chỉ. Xem ở ngươi là mẫu thân của cả lũ cùng cổ quả phân thượng, ta liền để ngươi không thống khổ chút nào chết đi, đến địa ngục đằng sau hảo hảo hoàn lại tội lỗi của ngươi đi. Dạy ồ cụ rồ, ngươi đời này lớn nhất thành tựu cũng chính là có cả lũ cùng cổ quả hai cái này nữ nhi. Nạ dù tổ ngữ khí bình thản, nếu như không phải là bởi vì cái kia hai tỷ muội, nạ dù tổ tuyệt đối sẽ không để dạy ổ cụ rồ tùy tiện chết đi, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nạ dù tổ đem đã vẽ tốt phù chú dán tại dạy ổ cụ rồ đỉnh đầu, sau đó tay bên trên nhanh chóng kết mấy cái ấn. Thập tự giá nên trả lại cho ta. Dạy ổ cụ rô bí thuật dẫn độ hoàng tuyển.